Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, một cái tát đập chết. Liền nhìn thấy một người mặc đại màu đỏ áo choàng, trước ngực mang theo đại hồng hoa nam người đi vào. Người đàn ông này cũng không tính xấu, xem ra hơn 40 tuổi, thế nhưng ngũ quan có chút tối tăm, có chút tàn nhẫn. Yến Tiếu Nhan nhìn người đàn ông này liền co rụt lại thân thể. Trương Húc nhìn thấy người đàn ông này, liền biết, hắn hẳn là Vương Viên Ngoại. Trương Húc sắc mặt bình tĩnh, quét một hồi Vương Viên Ngoại. Vương Viên Ngoại nhìn thấy Trương Húc đỡ Yến Tiếu Nhan tay, ánh mắt lóe lên một tia mù mịt. Thanh Thanh cùng Yến Đại Cút ngay qua, ôm lấy Vương Viên Ngoại bắp đùi. Thanh Thanh nói trước, Vương Viên Ngoại, chúng ta nhưng là vẫn đem người cho ngài nhìn đây. Người này còn đánh chúng ta. Chấm ngoặc kép, Yến Đại nói rằng, Vương Viên Ngoại, ngài đã tới, chúng ta liền yên tâm. Cái này bất hiếu nữ còn muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ngài đã tới vừa vặn, lĩnh nàng đi thôi, trở lại cố gắng dạy dỗ. Yến Đại cùng Thanh Thanh quyết định chủ ý, đem Yến Tiếu Nhan giao cho Vương Viên Ngoại, hạ xuống, liền không liên quan chuyện của bọn họ. Nhìn một chút không hăng hái cha đẻ, Yến Tiếu Nhan như vậy kiên cường nữ hán tử, cũng lướt xuống hai giọt nước mắt. Trương Húc ngầm thở dài, nắm chặt rồi Yến Tiếu Nhan tay, nhẹ nhàng ngắt một hồi. Yến Tiếu Nhan liếc mắt nhìn Trương Húc, thu hồi nước mắt. Vương Viên Ngoại không muốn, mặt âm trầm, ngươi dự định lôi kéo ta tay của vợ tới khi nào? Yến Tiếu Nhan không muốn mang cho Trương Húc phiền phức, vội vã tránh thoát Trương Húc tay. Ta chính là không muốn gả cho ngươi, không có quan hệ gì với hắn. Vương Viên Ngoại thâm trầm nở nụ cười. Ý của ngươi là, ngươi không muốn gả cho ta? Yến Tiếu Nhan gật gật đầu. Ngươi muốn cứng cưới ta, ta sau đó nhất định cho ngươi kẻ bị cắm sừng. Ta còn trẻ như vậy, sau đó thực lực khẳng định mạnh hơn ngươi. Ngươi nếu như cưỡng bức ta, sau đó các loại ta thực lực mạnh mẽ, ta liền ngưng ngươi. Vương Viên Ngoại lạnh lùng nói rằng, người nhà ngươi còn cầm ta 100 khối linh thạch xính lễ đây. Yến Tiếu Nhan nói chuyện, ta cho bọn hắn 100 khối linh thạch, trả lại hắn công ơn nuôi dưỡng. Ngươi 100 khối linh thạch tận có thể hỏi bọn họ muốn. Yến Đại nói chuyện, người cái chết nữ tử, đó là xính lễ, có trả lại sao? Vương Viên Ngoại nở nụ cười, nghe được sao? Gà cưới đều giảng cha mẹ chi mệnh, người làm mai nói như vậy, phụ thân ngươi nhường ngươi gả cho ta, ngươi cũng chỉ có thể gả cho ta. Yến Tiếu Nhan liếc mắt nhìn Trương Húc, ta là Khí Thần Tông đệ tử, ngươi nếu như cường cưới ta, môn phái sẽ không mặc kệ. Vương Viên Ngoại tiếp tục thâm trầm nói rằng, ngươi chỉ là Khí Thần Tông cấp thấp nhất đệ tử, người đàn ông trước mắt này cũng là Khí Thần Tông cấp thấp nhất đệ tử, coi như là ta giết hắn, phỏng chừng Khí Thần Tông cũng không sẽ ra mặt. Nói cho ngươi, ngươi ngày hôm nay nếu như không gả cho ta, sẽ chờ máu chảy thành sông đi. Đừng nói là người đàn ông này, chính là cha mẹ ngươi, chính là Thanh Thạch thôn người, ta một đều sẽ không bỏ qua. Yến Tiếu Nhan nói chuyện, ngươi nếu dám động hắn, ta liền giết ngươi. Vương Viên Ngoại nở nụ cười, được, ta hiện tại liền giết hắn, nhìn ngươi làm sao giết ta. Nói, Vương Viên Ngoại đưa tay ra liền muốn bấm trên Trương Húc cái cổ. Yến Tiếu Nhan muốn tiến lên một bước, ngăn ở Trương Húc phía trước. Kết quả nàng bị người hạ độc, thân thể vẫn còn có chút mềm yếu vô lực. Dĩ nhiên lập tức quỳ ngồi trên mặt đất, liền nhìn thấy Trương Húc quay về Vương Viên Ngoại chính là một cái bàn tay đập tới. Đùng một tiếng, Vương Viên Ngoại liền bị Trương Húc đập bay, thân thể lao ra thời điểm, còn đánh vỡ nhà tường. Vương Viên Ngoại ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy máu. Trương Húc kéo Yến Tiếu Nhan liền đi ra gian nhà. Yến Tiếu Nhan kinh ngạc đến ngây người, nhìn Trương Húc, cũng không biết nói cái gì cho phải. Yến Đại, Thanh Thanh cũng kinh ngạc đến ngây người. Thanh Thanh âm thầm suy nghĩ, không thể đi, người này nếu là cái kia chết nữ tử sư đệ, thực lực nên so với chết nữ tử thấp, làm sao có thể một cái tát đánh bay Vương Viên Ngoại đây. Trương Húc nhìn Vương Viên Ngoại. Người muốn giết ta. Vương Viên Ngoại sắc mặt vẫn hung tàn. Nguyên lai người giấu giếm thực lực. Chính là không biết. Người là cảnh giới gì? Trương Húc nở nụ cười. Phỏng chừng ta không nói cảnh giới của ta. Người là sẽ không cam lòng. Sẽ nói cho ngươi biết đi. Thực lực của ta so với trúc cơ kỳ cao một tí tẹo như thế. Vương Viên Ngoại. Ngươi là kim đan kỳ. Trương Húc không nói gì. Cười cợt. Vương Viên Ngoại cho rằng Trương Húc ngầm thừa nhận. Bên cạnh Yến Tiếu Nhan kinh ngạc đến ngây người. Chính mình người sư đệ này dĩ nhiên là kim đan kỳ. Cũng quá lợi hại đi. Chẳng trách hắn không hoảng hốt đây. Tiếp đó. Yến Tiếu Nhan một mặt e thẹn. Chính mình thật là lợi hại a, coi trọng người đều lợi hại như vậy. Té xỉu, hắn là kim đan kỳ. Chính mình nhưng là phải gọi hắn sư tổ đây. Này bối phận, cũng cách biệt quá xa đi. Thanh Thanh, Yến đại càng là dường như nguy rồi xét đánh. Vương Viên Ngoại dãy dụa bò lên. Quay về Trương Húc chắp tay. Tiền bối, nhiều có đắc tội, ta không cưới Yến Nhi. Cái kia 100 khối linh thạch ta cũng không muốn. Liền xin tiền bối dơ cao đánh khẽ. Buông tha ta. Chấm ngoặc kép. Yến Tiếu Nhan có chút cuống lên. Nàng thật sợ Trương Húc buông tha Vương Viên Ngoại. Cái này Vương Viên Ngoại không phải người tốt. Làm người lại có mấy phần hung tàn. Hiện tại buông tha hắn. Không biết sau đó hắn sẽ muốn biện pháp gì trả thù. Vừa nãy. Hắn nhưng là nói rồi. Nếu như không bằng hắn ý, hắn sẽ giết người cả thôn đây. Nghĩ tới đây, Yến Tiếu Nhan dùng mang theo vài phần lo lắng ánh mắt nhìn Trương Húc. Trương Húc, chấm ngoặc kép, Trương Húc lại nặn nặn Yến Tiếu Nhan tay. Đối với Vương Viên Ngoại nói rằng, nếu ta là luyện khí kỳ cảnh giới, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Vương Viên Ngoại sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn hối hận rồi. Hối hận tại sao đem ý nghĩ trong lòng đều nói ra. Hắn lúc đó chiếm hết ưu thế. Nhìn thấy Trương Húc, Yến Tiếu Nhan đầu mày quấy mắt. Nội tâm có một đoàn lửa giận. Thậm chí quyết định, coi như là Yến Tiếu Nhan đồng ý gả cho hắn. Hắn cũng phải giết những người đó cho hả giận. Hiện tại cúi đầu, cũng chỉ là kế hoãn binh. Hắn cũng quyết định, tìm cơ hội, muốn đem này toàn ra. Còn có Thanh Thạch thôn người đều giết. Ai bảo bọn họ đều nhìn thấy chính mình vẻ khốn quẫn đây? Ai bảo bọn họ như vậy trêu chọc chính mình? Vương Viên Ngoại nghe được Trương Húc nói như vậy. Biết mạng sống vô vọng. Dĩ nhiên là nhấc lên phi kiếm. Trực tiếp phóng lên trời. Muốn chạy trốn. Trương Húc đưa ra một bàn tay. Thả ra ngoài toàn thân linh khí. Ở trên trời hình thành một bàn tay cực kỳ lớn. Trực tiếp đem Vương Viên Ngoại cho đánh xuống. Liền nhìn thấy Vương Viên Ngoại trở thành một đống hiện ra màu đỏ dòng máu thịt giữa. Chết đến mức không thể chết thêm. Yến Tiếu Nhan yên tâm. Thở phào nhẹ nhõm. Mặt sau Thanh Thanh. Yến Đại đều cảm thấy đi đứng như nhũn ra. Dĩ nhiên là co quắp ngã trên mặt đất. Đặc biệt là Thanh Thanh. Người này xem ra như vậy ôn hòa. Như vậy tuấn tú. Dĩ nhiên như vậy nhẫn tâm. Thật đáng sợ. Thật sự thật đáng sợ. Những kia vây Yến ra người ngoài cửa cũng là cũng không dám thở dốc. Trương Húc suy nghĩ một chút, cầm lấy cái kia viên sinh sinh tạo hóa đan, trực tiếp nhét vào Yến Tiếu Nhan miệng bên trong. Tiên đan vừa vào miệng liền tan ra, trực tiếp rơi vào rồi Yến Tiếu Nhan trong bụng. Có điều thoáng qua, Yến Tiếu Nhan trên người linh khí liền khôi phục. Yến Tiếu Nhan muốn nôn cũng không có cách nào phun ra. Đây chính là giá trị chỉ ít 3.000 linh thạch đây. Người liền cho ta ăn. Quá lãng phí. Trương Húc nở nụ cười. Ta có thật nhiều đây. Một lúc lại cho ngươi 3 viên. Tốt, tốt. Người nói nha. Không có thể nói không giữ lời. Yến Tiếu Nhan nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.